tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 33, là nó sao? Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, chương chưa dịch, ở trong nhà, Đỗ Duy ngơ ngác nhìn mấy chiếc đồng hồ cổ treo trên tường. Sau đó quay đầu nhìn cánh cửa và cửa sổ đang đóng chặt. Ánh mắt rất bình tĩnh. Anh ta trực tiếp bước vào giai đoạn thứ ba của Linh Si. Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ rùng rợn xuất hiện trên tay phải của Đỗ Duy. Giờ phút này, trong linh ảnh, cảnh tượng trong toàn bộ căn nhà đã hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn thấy ở cửa có một bóng người đen kịt đang đứng. Không nhìn rõ sắc mặt, trong đầu chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo tê dại. Đây là ác linh thứ hai. Chấm, trên ghế sofa, có một người phụ nữ đang ngồi, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, làn da của cô ấy rất mịn màng, nhưng lại nổi lên những đốm nâu sẫm. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, với những sợi tơ như tơ nhện quấn quanh mảnh giấy, như cố lấy nó ra, nhưng không làm gì được. Đỗ Duy hít sâu một hơi, không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới một cái cuống từng nổi tiếng trên mạng. Thưa ngài, thời thế đã thay đổi. Từ khi nghe tin Alexi tới cửa nhà mình, tuy rằng không biết tại sao người phụ nữ này khắc roi lại không chết trong tay ác linh. Nhưng trong lòng hắn càng thêm cảnh giác, ác linh rất thông minh, mặc dù chúng có bộ quy tắc hành vi và phương tiện kích hoạt riêng. Nhưng chúng hoàn toàn không phải là những con rối máy móc. Vì vậy, trước khi vào cửa, anh ta để trong túi một chai nước thánh. Và đặt con dao găm hình thánh giá bằng bạc của Andrew Dockey bên cạnh. Chuẩn bị rất tốt, vì vậy, Đỗ Duy không hề hoảng sợ. Thật ra từ lâu hắn đã quen với sự tồn tại của ác ma. Cảm xúc cũng không có thăng trầm. Đã rút ra con dao găm chữ thập bạc. Mặc dù sau hàng chục năm bị thời gian xâm chiếm, nó vẫn còn nguyên vẹn. Đỗ Duy lấy nước thánh từ trong túi ra, đổ lên mặt con dao găm. Phần còn lại tạt vào người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Vội, như thể đã bị ăn mòn bởi axit sulfuric, một làn khói trắng bốc lên, tiếng hét của một người phụ nữ vang lên trong lòng Đỗ Duy. Rồi biến mất, nhưng anh biết rằng những ác linh không chết dễ dàng như vậy. Xoay người, tay trái cầm con dao găm, từng bước đi về phía cửa, từ đầu đến cuối. Nguy hiểm nhất chính là tà khí ngoài cửa. Nó có sức lan tỏa mạnh nhất, có thể ảnh hưởng đến cấp độ vật lý và giết chết nhiều người nhất. Nào, để tôi xem tại sao những người đã bước vào giai đoạn thứ ba của tầm nhìn tâm linh. Và hiện tượng tà ma được gọi là thợ săn. Đỗ Duy tay phải chạm vào bề mặt của con dao găm. Mặt không chút biểu cảm, trong khi ác linh ở cửa dường như nhận ra điều gì đó. Trong nháy mắt biến mất, chấm, rong rong rong, rong rong rong, rong rong rong, cảnh tượng trước mặt bị bóp méo, bên tai phát ra âm thanh vù vù chói tai. Đỗ Duy cau mày, nhìn thấy hắn xuất hiện ở gian trong cùng của phòng tắm lầu 2. Cửa ngoài khóa chặt, tiếng gõ cửa càng ngày càng mạnh, dường như có thứ gì đó sắp phá cửa, cũng giống như đi vào, là ảo giác, anh nói thầm điều gì đó trong lòng. Rồi bước đến bồn rửa mặt, vòi chưa tắt, nước vẫn chảy, dần dần nước ngày càng đầy, màu càng đục ngầu, từ từ trở nên đỏ tươi và tràn cả bồn rửa mặt. Đánh hơi thấy mùi máu tanh bốc lên từ chóp mũi, Đỗ Duy đành nín thở, trực tiếp đưa tay phải vào bồn rửa mặt, trong chốc lát, máu trong toàn bộ bồn rửa mặt như sôi lên, mùi máu tanh nồng nặc, sương mù đỏ tươi tràn ngập. Tôi dường như có thể chạm vào nó. Đỗ Duy cảm thấy tay phải của mình dường như đang nắm lấy thứ gì đó nên rút ra. Đưa ra một khuôn mặt nữ tử. Đồng thời, hắn có cảm giác trong trạng thái linh ảnh này. Tà khí của tay phải dường như có khuynh hướng lan tràn. Tuy rằng không đáng kể, nhưng là có tồn tại. Chắc tôi hiểu, Đỗ Duy liếc mắt, mặc kệ tiếng gõ cửa phía sau. Mà cẩn thận nhìn khuôn mặt người phụ nữ bị tay phải của anh nắm giữ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ác ma gần như vậy. Lại có thế thượng phong, khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra vẻ trắng bệch kỳ lạ. Như được quét một lớp sơn, nhăn nhúm, đôi mắt mở to, đỏ ngầu, trông kinh hãi và rỉ nước. Nhưng, chuyện này đối với Đỗ Duy cũng vô dụng. Trước đây tôi chưa từng làm anh ta sợ hãi. Huống chi bây giờ, anh ta suy nghĩ một hồi rồi lại đè mặt người phụ nữ vào bồn rửa mặt. Mở khối nước rồi cho vào cống rửa sạch. Thứ này không có tính đe dọa cho lắm. Tốt nhất là nó dựa vào những cảm xúc tiêu cực do sự đáng sợ mang lại như một khoản tiết kiệm. Cho đến một thời điểm nhất định, nó có thể được coi là một mối đe dọa. Đỗ Duy cảm thấy rằng anh sẽ không sợ hãi. Bên cạnh đó, anh ta cần sự tồn tại của những ác linh này. Sau đó, Đỗ Duy quay lại và nhìn vào cửa phòng tắm. Tiếng đập mạnh, khiến toàn bộ cánh cửa run lên. Một số ốc vít kết nối dần bị rơi ra vì va chạm. Vì là nhà vệ sinh nên khi cải tạo không sử dụng vật liệu tốt. Có lẽ tôi nên thay tất cả các cửa trong nhà bằng sắt. Đỗ Duy nghĩ ra một câu nói đùa lạnh lùng, liền lắc đầu mở cửa. Vừa bị đâm ra, chìm trong không khí, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Đỗ Duy khóe mắt có chút khô khốc, lòng bàn tay cầm dao găm hơi cứng. Phát hiện mình đã trở lại phòng khách lầu 1. Mọi thứ xung quanh vẫn như bình thường, ngoại trừ việc cửa ra vào và cửa sổ bị đóng. Dường như không có gì xảy ra, thay vào đó là chính anh ấy. Cầm một con dao găm, giống như một kẻ giết người trong một số chương trình truyền hình. Không còn, Đỗ Duy im lặng trong một phút và sau đó rút khỏi giai đoạn thứ ba của Linh Si. Thành thật mà nói, điều anh đã hy vọng trước đó là tất cả những linh hồn xấu xa trong gia đình sẽ bị giết. Nhưng bây giờ, anh rất hy vọng rằng sẽ có nhiều ác linh trong gia đình. Linh được coi là biểu hiện của việc bị ăn mòn bởi các ác linh. Và giai đoạn thứ ba tượng trưng cho hình ảnh ma quỷ. Thay đổi từ con mồi thành thợ săn, dù cho Đỗ Duy vẫn chỉ là một thợ săn ngây thơ. Không có khả năng giết chết ác ma, nhưng hắn cũng không còn là người không có khả năng phản kháng. Vì vậy, anh ta cần phải tiếp xúc với những linh hồn xấu xa để tăng tốc độ xói mòn của mình. Ít nhất, để có thể hạn chế điều quái gở không thể diễn tả bằng lời. Nico, khi tôi nghĩ đến việc rời khỏi nhà thờ, trái tim của cha Tony hơi trùng xuống về nỗi kinh hoàng của nó. Anh ta vẫn chưa phải là một thợ săn thực sự. Thở ra, bước đến bức tường, gỡ quả cầu giấy dính trên tay chiếc đồng hồ cổ. Click click, chấm, các kim quay trở lại. Vẫn như trước, với kim giây, phút và giờ trùng nhau. Mở quả cầu giấy, cho biết thông tin sau. Anh Đỗ Duy thân mến, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Mặc dù anh đã cho tôi ra mắt bồ câu nhưng điều đó đã khiến tôi rất tức giận. Sau khi anh xuất hiện, tôi sẽ tự làm phiền anh. Ngoài ra, có vẻ như bạn không đeo đồng hồ. Có thể do bạn không thích nó. Hừm, bạn đã không nói với tôi về điều này. Vì vậy tôi đã xác nhận quyền sở hữu của riêng mình và đưa cho bạn một chiếc đồng hồ. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Alexi, đọc xong nội dung trên tờ giấy bạc, Đỗ Duy đau đầu, cô tự cho mình một chiếc đồng hồ. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Duy bước đến sofa, kéo ba lô đi, có rất nhiều thứ trong. Hai chai nước thánh, cha Tony đã có hai chai sau khi đổ đầy, và ông đã xin thêm hai chai trước khi rời đi như một phần thưởng cho việc đồng ý trở thành một nhà chư tà. Một lọ bột xương, thứ bột còn sót lại sau khi giết một số ác linh đặc biệt và cần được đốt cháy để sử dụng. Một mảnh vải trắng do nhà thờ làm, phương pháp sản xuất cụ thể không rõ, nhưng tiền thân của tấm vải liệm do cha Tony ban tặng chính là nó. Và tác dụng còn mạnh hơn, một cuốn sách ghi lại các nghi lễ trừ tà và một số thông tin về các ác linh. Cuối cùng, đó là hộp quà từ Alexi. Đỗ Duy lấy ra, mở ra xem, đồng ý, đồng hồ nổi tiếng của Patek Philippe, được khắc lại mô hình kỷ niệm 10 năm, trị giá hơn 300.000 đô. Khách trương.